Chương 1405, Phụng vì quốc sư, cùng chung tôn vinh. Bên trong buồng xe thì vô cùng rộng mở, Lưu Húc đang thích trí nửa nằm với trên ghế nằm. Đơn Mỹ Tiên cùng Đơn Uyển Tinh hai mẹ con dựa vào hắn tả hữu, bốn con ngọc thủ ở trên thân nam nhân du. Đi, nhẹ nhàng nắm bắt vì hắn ấn. Mà đối diện thì ngồi Mỹ Nhân Nhi quân sư Trầm Lạc Nhạn đang ngồi quỳ có trong hồ sơ trước bóc lấy hoa quả, thỉnh thoảng đem tươi đẹp thịt quả đưa đến nam nhân trong miệng. Ở từ Lưu Cầu đến Lạc Dương từ từ đường dài bên trên, Lưu Húc rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của hắn, đem Đơn Uyển Tinh cùng Đơn Mỹ Tiên cho một giường hai được rồi. Nhìn ba vị nữ kiểu diễm mê nhân đỉnh cấp Mỹ Nhân Nhi đang tứ hầu cùng với chính mình, Lưu Húc chỉ cảm thấy nhân sinh chi nhạc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy là ba người này tâm tư dị biệt, Đơn Uyển Tinh là đơn thuần nhất, tình ý của nàng toàn bộ quấn. Lượn quanh ở Lưu Húc trên người, hơn nữa còn là cùng mình bố dượng bởi vì Lưu Húc vì Đông Minh phu nhân chữa bệnh phía trước, cho nên nhận thức nói thật lên Đơn Uyển Tinh mới là người sau cấm kỵ chi yêu, để cho nàng căn bản cũng không dám nghĩ những vật khác, chỉ muốn giống như thanh kia vùi đầu ở xa nì đa điểu, đem hết thể đều giao cho cha, phía ngoài hết thể đều không muốn đi ứng đối. Đơn Mỹ Tiên thì rất là mâu thuẫn, tuy là nàng vẫn yêu Lưu Húc, nhưng cùng nữ nhi cùng tứ một chồng thực sự là khó có thể tiêu tan. May mắn nàng xuất thân từ ma môn, đối với luân lý đạo đức nhìn rất nhạt, lại thâm thụ ma môn lấy người mạnh là vua tư tưởng ảnh hưởng, cho nên vẫn là phủ phục với Lưu Húc dưới thân. Húng nàng cùng nhau đi tới, thấy Bạch Liên giáo ở Trung Nguyên đại địa đã thành liệu nguyên tư thế, khá có sự nghiệp tâm nàng đối với trở thành Lưu Húc trong miệng thiên mệnh đế hậu cũng mơ hồ chờ mong, trong khoảng thời gian ngắn Đông Minh phái cơ nghiệp bị khống chế bất an cũng để xuống. Nàng thường thường thất thần nhìn Lưu Húc, hoàn toàn muốn không phải minh bạch mịch có thời gian mấy năm. Một cái chính mình như thế nam tử trẻ tuổi vì sao có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thiên hạ bản cờ dịch tay một trong. Mà nhìn qua xảo tiếu thiến hề nhất là khéo léo Trầm Lạc Nhạn lại là khó khăn nhất chịu một cái. Tuy là cái này dâm ma công phu trên giường hết sức lợi hại, để cho nàng ở tính phương đỉ hệ nở chiếm được trước nay chưa có thỏa mãn. Nhưng trí tồn cao xa Mỹ Nhân Nhi quân sư có thể không phải hy vọng làm cái Mỹ lệ bình hoa, nàng giờ nào khắc nào cũng đang hy vọng có thể trở lại Lý Mật bên người. Vì chủ công bày mưu tính kế cạnh tranh đoạt thiên giới. Lúc này chính là Lý Mật công chiếm Lạc Dương thời khắc mấu chốt, tùy Dương đế đại quân bị Lý Mật dùng kế mưu không ngừng nhiễu loạn, tiến lên cực kỳ thong thả, vì quân Ngọa Cương tranh thủ không phải thiếu thời gian. Miễn là ở hoàng đế cấm vi quân cùng Lạc Dương vương thế xung thủ quân giáp công phía trước công hãm Lạc Dương, cái kia đại sự nhất định. Mà ở trọng yếu như vậy thời điểm, chính mình lại bị khống chế, cái kia dâm ma còn nói rõ. Giả sử chính mình chạy trốn nói hắn liền không cho nở thủ đoạn đi ám sát Lý Mật cực kỳ thủ hạ trọng thần, để biết rõ Lưu Húc võ công kinh khủng Trầm Lạc Nhạn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem lên trước mặt một nhà ba người, Trầm Lạc Nhạn càng là âm thầm kinh bỉ, thua thiệt chính mình trước đây còn đối với cái kia cao quý xinh đẹp Đông Minh phu nhân sinh lòng kính nghệ, cảm thấy nàng lấy nhất giới nữ tử thân ở hơn 10 năm gian chống đỡ Đông Minh phái đơn giản là nữ trung hào kiệt. Không ngờ tới. Người này trước bất cầu nôn tiếu lãnh diễm cao ngạo mỹ phụ lại cùng nữ nhi ruột thịt của mình cùng nhau cùng nam nhân quấn ga trải giường thực sự là không biết xấu hổ nhìn này mặt trước hai cố linh lung trắng như tuyết nữ kiểu thân thể, Trầm Lạc Nhạn lại không khỏi cảm hoài thân thế tinh thần chán nản, Đơn Mỹ Tiên cùng Đơn Uyển Tinh cái này hai cái nữ nhân vũ công không tầm thường, tài hoa xuất chúng, càng là có thêm khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, vẫn là đứng đầu một phái. Nhưng bây giờ còn không phải nhiệm Lưu Húc vuốt ve chẳng lẽ cô gái số mệnh đã là như thế? Mãi mãi cũng còn có thể trở thành là nam tử nước phụ thuộc không phải chỉ có mật công, chỉ có mật công là chân tranh coi trọng mình đầu não mà không phải thân thể, đối với mình không có nửa phần kinh thị, càng là ủy thác trọng trách, để cho mình lấy nữ tử thân thống lĩnh quân quyền. Ơn chi ngộ ta Trầm Lạc Nhạn phấn thân khó báo nghĩ đến đây, Trầm Lạc Nhạn cầm lấy cắt gọn quả táo mảnh nhỏ đưa đến Lưu Húc trong miệng, đôi mắt đẹp chớp, dùng dính thanh âm của người nói, lao ra à, người đã đáp ứng nhân ra không chính mình nhúng tay Lạc Dương chiến sự. Như vậy đuổi tới nơi này làm gì đâu Lưu Húc thản nhiên nói, lao ra ta nói lời giữ lời, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Nhưng huynh đệ của ta khấu trọng lại lấy tư nhân thân phận hiệp trợ Vương Thế Sung, giả sử Lý Mật liền đệ tử ta đều đánh không lại, đó chính là tự chịu diệt vong. Trầm Lạc Nhạn hì hì cười, cười duyên nói, khấu trọng cái kia tiểu hỗn đản nơi nào là mật công đối thủ, miễn là lao ra không chính mình xuất thủ, mật công tất thắng không thể nghi ngờ. Đợi mật công công chiếm Lạc Dương phía sau, hy vọng giáo chủ lời nói đáng tin. Toàn lực hiệp trợ mật công cạnh tranh đoạt thiên giới. Chứng kiến Trầm Lạc Nhạn đối với Lý Mật vẻ hoàn toàn tự tin, Lưu Húc cũng không phản bác, chỉ là ý vị thâm trường cười cười, sau đó lấy ra một phong thư, thi nhiên nói, Lý Mật tiền trận tử mật có ký tín báo cho biết bổn tọa, nói cảm tạ ta phóng ra hắn nhi tử Lý Thiên Phàm, càng nói giả sử bổn tọa bằng lòng chống đỡ quân Ngọa Cương đại nghiệp lời nói, liền phụng bổn tọa vì quốc sư, cùng hắn cùng hưởng tôn vinh. Dừng một chút, nhìn một chút trên mặt hơi có chút biến sắc Trầm Lạc Nhạn, tiếp tục nói, còn như Lạc Nhạn nha, Lý Mật nói giả sử bổn tọa không ngại, là được tự rước, hắc hắc. Nghe được là được tự rước một lời, Trầm Lạc Nhạn sắc mặt không thể ức chế trắng nhợt, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến, không phải, không phải mật công chỉ là biết tình huống như vậy phía dưới chỉ có chức ổn định cái này dâm ma mới có thể lại nghĩ biện pháp. Chỉ là nếu như cái này dâm ma thật là đưa ra bằng vào ta làm điều kiện mịch có phụ trợ quân Ngoa Cương, chỉ sợ nghĩ tới đây, Trầm Lạc Nhạn không khỏi một hồi buồn bã, nhưng thoáng qua lại thích hoài, tự rêu thầm nghĩ, giả. Sử thân thể của mình thực sự có thể mượn nờ hơi đửa cờ cái này dâm ma, cũng là vì mật công đại nghiệp làm ra cống hiến, cô gái tác dụng lớn nhất không phải là như vậy sao lúc này, Lưu Húc dối người, đối với Trầm Lạc Nhạn dâm cười nói, được rồi, muốn lao ra nói cho ngươi biết tới Lạc Dương mục đích. Lạc Nhạn liền trước biểu hiện một chút ta, hắc hắc. Trầm Lạc Nhạn trong lòng ám xì một tiếng kinh miệt, trên mặt lại lộ ra nữ kiểu mị mị hoặc biểu tình, cười hắc hắc, cũng không đứng lên, giống như là tiểu cẩu nhi vậy dụng cả tay chân leo lên mấy bước, đem mặt cười tiến tới, dùng mị tính ra nước giọng nói, chủ nhân muốn người ta tứ hầu cao y na ho cái địa phương đâu. Lưu Húc cả người ngưỡng nằm xuống, nét miệng lên một nụ cười tà ác. Xe ngựa đón ánh nắng sáng sớm chậm rãi đi về phía trước, bề ngoài xem ra chút nào không khác thường. Bên trong lại là một bộ không vì ngoại nhân sở đạo cảnh tượng. Xe ngựa dần dần đi xa, nhưng thường thường lại mơ hồ truyền đến nam tử Trương điên cuồng tiếng cười đắc ý.